Lấy chồng bạc tỷ, chương 312, si căng đan giống y như thật, góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ lại, Tiêu Kình Hà gật đầu nói, suy cho cùng Trần Việt cũng là người nhà họ Trần, em không tin cậu ta cũng là chuyện thông cảm được. Không phải em không tin anh ấy. Giang Nhung lập tức phủ nhận, giọng điệu của cô có hơi kích động, dù sao người kia cũng là ông nội của anh ấy, em không muốn anh ấy bị kẹt giữa hai người bọn em. Lỡ như anh ấy giúp chúng ta đưa ông cụ Trần ra trước công lý, khi đó người ta sẽ trách anh ấy. Giang Nhung không chút suy nghĩ mà lập tức thốt lên câu nói, lỡ như Trần Việt sẽ giúp cô đưa ông cụ Trần ra trước công lý, trong tiềm thức của cô tin tưởng rằng Trần Việt sẽ đứng về phía cô. Mối thù mà Giang Nhung muốn báo nhất định phải báo. Nhưng mà mối thù này nhất định phải do cô báo, không thể để Trần Việt làm thay, cô không muốn Trần Việt bị người ta nói là bất hiếu. Không muốn người khác nói Trần Việt vì người phụ nữ của mình mà không cần ông nội. Tiêu Kình Hà vỗ về bàn tay của Giang Nhung và an ủi, không sao đâu, không có Trần Việt em vẫn còn có anh, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, hai anh em chúng ta đồng lòng thì cũng tát cạn được biển Đông. Anh đã đồng ý với em là không nói cho Trần Việt. Hai người này vừa là bạn học vừa là bạn tốt, nói không chừng ông anh này của cô quay đầu lại là nói ngay cho Trần Việt. Tiêu Kình Hà nói, ngốc ạ, yên tâm đi, anh trai em vẫn còn chút nghĩa khi ấy, đã đồng ý với em là sẽ không nói ra. Giang Nhung mỉm, cười tinh nghịch, anh có chắc là anh thực sự có. Không phải nghĩa khí của anh đã bị chó ăn từ lâu rồi à? Đừng tưởng rằng em có Trần Việt nâng đỡ là anh không dám trừng trị em. Tiêu Kình Hà làm ra vẻ hung ác nhưng Giang Nhung lại không sợ dáng vẻ này của anh ta. Mối thù của ba, anh em bọn họ nhất định sẽ báo nhưng thời gian cần qua cũng phải qua, vui vẻ cần cũng phải vui vẻ. Mặt mày ủ rũ là một ngày, miệng nở nụ cười cũng là một ngày, cùng là một ngày thì vì sao không trải qua vui vẻ một chút chứ? Chuyện tình cảm của ngôi sao điện ảnh đang hot Polaris bị phơi bày đã gây chấn động toàn bộ giới giải trí trong một thời gian ngắn. Sở dĩ chấn động là vì tin tức lần này xuất hiện hơn nửa ngày, tin tức trên mạng vẫn còn, lượt nhấn vào hơn hàng trăm triệu, hàng tỷ lần và từ từ tăng lên. Trước đây thường là tin tức có liên quan đến Polaris đều xuất hiện chưa tới mấy phút thì sẽ lập tức bị người khác dọn sạch sẽ, khiến cư dân không tìm thấy chút dấu vết. Trên mạng lưu truyền một bức ảnh là Polaris mặt kề mặt nói chuyện với một người đàn ông trông rất thân mật, người trong cuộc cũng không ra mặt làm sáng tỏ, xem ra là muốn kéo dài mối tình này. Trên mạng có rất nhiều cư dân mạng nói rằng nữ thần của mình yêu đương, còn mình cũng thất tình vào lúc này, trong khoảng thời gian ngắn mọi người gặp mặt nhau đều bàn tán về vấn đề này. Trần Tiểu Bích là một trong số những người trong cuộc đương nhiên cũng thấy tin tức này. Si căng đan lần này không phải do cô tung tin nhưng hiệu quả còn tốt hơn gấp mấy lần so với do chính cô tung ra, người chụp chọn góc độ khá tốt, có một tấm trong số đó trông như cô ta đang hôn cậu Bùi. Hiệu quả như vậy chính là thứ Trần Tiểu Bích muốn đó. Si căng đan lần này không phải cô cố tình làm ra mà còn loan truyền trên mạng lâu như thế, Trần Tiểu Bích phải xem kỹ một chút, xem thử người đàn ông trong ngoài khác nhau chiến niệm Bắc kia có còn ngồi yên được nữa hay không. Nếu như anh ta điềm nhiên như không có việc gì vậy thì đừng trách cô ra chiêu cuối với anh ta, là đòn sát thủ cô đã chuẩn bị từ lâu. Trần Tiểu Bích bẻ đầu ngón tay đếm số, đã 15 ngày, 15 ngày không có tin tức gì về chiến niệm Bắc, người đàn ông đó cũng không nhận điện thoại của cô, không biết đã chết ở xó nào. Trong khoảng thời gian này cô, có đến khu quân sự Giang Bắc nhưng còn cách rất xa đã bị người ta chặn lại, nói gì mà khu vực quân sự trọng yếu, người không phận sự không thể vào. Đánh cái rắm chó bọn họ, tại sao trước đây cô vào không có ngăn lại, bây giờ mới đến đã ngăn cô, có biết đã muộn rồi hay không? Nhưng dù cô có làm loạn thế nào, ồn ào thế nào thì cuối cùng cũng không thấy được cái bóng của chiến niệm Bắc. Đừng nói là cái bóng của anh ta, cô hoàn toàn không thể đến gần phạm vi mấy cây số của anh ta. Quyền lực lớn là có thể bắt nạt người khác như vậy à, đợi sau khi cô thành vợ của quân trưởng bọn họ thì xem cô trừng phạt lại từng người một. Lúc này Trần Tiểu Bích không có chút hình tượng mà nằm trên ghế sofa, trong tay cầm điện thoại liên. Tục lướt xem si căng đan liên quan đến cô, lượt nhấp vào còn đang tăng lên không ngừng, bài viết thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, thật là hà lòng hà dạ nha, nghĩ thôi cũng đã sảng khoái muốn bay. Lục lọi một hồi, cô chợt nhìn thấy một bình luận nóng hổi, tốc độ thích và chia sẻ cũng tăng nhanh. Nội dung bình luận là Polaris đã sống chung với ngài Bùi từ nửa tháng trước, hai người tay nắm tay cùng nhau ra vào khu chung cư cao cấp nào đó. Không chỉ có nội dung nghe như thật sự mà còn kèm theo ảnh chụp bóng lưng của cô gái đội mũ lưỡi trai trong ảnh giống hệt với cô, ngay cả Trần Tiểu Bích nhìn cũng phải nghĩ rằng người đó chính là mình, huống chi là cư dân mạng khác. Quá đã, Trần Tiểu Bích phấn khích đến nỗi nhảy tới nhảy lui trên ghế sofa như một đứa trẻ, cái tên cậu Bùi kia tìm người giả thành cô rồi tung tin như thế này thì chắc chắn là muốn phá hoại danh tiếng của cô, nhưng lại không biết đã giúp cô rất nhiều lần. Cô tự tung tin đồn, động tác của anh đầu gỗ quá nhanh, Chiến Niệm Bắc chưa hề nhìn thấy đã biến mất. Chuyện lần này rầm rộ như thế cô không tin Chiến Niệm Bắc vẫn không nhìn thấy. Sau khi thấy được Xì Căng Đan này, Chiến Niệm Bắc sẽ biểu hiện thế nào đây? Có ghen vì cô hay không? Trần Tiểu Bích vô cùng tự tin rằng Chiến Niệm Bắc chắc chắn sẽ ghen vì cô. Cô rất muốn nhìn dáng vẻ anh ta ghen vì cô, chắc là sẽ cực kỳ đẹp trai quyến rũ. Thấy chưa, cô đang suy nghĩ thì Chiến Niệm Bắc đã gọi tới. Mặc dù cô rất muốn nghe điện thoại của anh ta, rất muốn nghe giọng nói của anh ta nhưng cô vẫn nhịn lại. Cô phải khiến anh ta quan tâm cô, không giải thích với anh ta để anh ta hiểu được rằng trong mắt anh ta cô quan trọng đến nhường nào. Trần Tiểu Bích không chỉ không nghe điện thoại của Chiến Niệm Bắc mà còn chịu đau ngắt điện thoại rồi hả hê nói, Chiến Niệm Bắc oppa cứ gọi tiếp đi, cậu gọi thêm hai cuộc cô đây sẽ nghe điện thoại của cậu. Sau khi cúp máy, Trần Tiểu Bảo ngồi đợi và thầm nghĩ Chiến Niệm Bắc sẽ lập tức gọi cuộc thứ hai cho cô. Nhưng cô đợi mấy phút, điện thoại sắp bị cô nhìn thủng, Chiến Niệm Bắc vẫn không gọi tới. Móa, tên khốn này, cô mới cúp điện thoại của anh ta một lần, chẳng lẽ anh ta đã tức giận không thèm để ý đến cô nữa rồi. Nhớ lại trước đây, số lần anh ta cúp điện thoại của cô đâu có. Ý, mặc dù cô cũng trách anh ta nhưng cô chưa từng giận anh ta mà. Được lắm, anh ta không gọi thì để cô gọi. Trần Tiểu Bích cắn răng nhanh chóng gọi lại, bên kia vừa nhấc máy, cô quát ngay, Chiến Niệm Bắc cái đồ rùa đen khốn kiếp nhà cậu tại sao lại không gọi tiếp cho tôi, cần phải để tôi gọi cho cậu hả? Cô thét xong, trong điện thoại phát ra một giọng nói lắp ba lắp bắp, thật xin lỗi cô Trần, vừa nãy do tôi cầm điện thoại của quân trường bất cần gọi nhầm. Còn mẹ nó anh có gan nói lại lần nữa xem, đệt sao có thể không phải là Chiến Niệm Bắc gọi cho cô, hoàn toàn không có khả năng. Trần Tiểu Bích có bị đánh chết cũng không muốn tin rằng vừa rồi là do trợ lý của Chiến Niệm Bắc gọi nhầm. Cách chương.